Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh thám phiêu lưu hành động Danh gia cổ vật của tác giả Ma Bá Dùng, quyển thứ 3 có tên là Hôi của Đồng Lặng, qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Chuyện này thuộc tác phẩm truyện audio VIP, cho nên nếu như các bạn muốn nghe toàn bộ truyện thì hãy đăng ký thành viên VIP nhé. Ngô Úc Văn chẳng buồn ngước lên, chỉ hỏi: "Đem đến chưa?" Hoàng Khắc Vũ liền bước tới đưa tay nài màu lam ra. Hứa Nhất Thành đón lấy, đặt lên kháng, mở ra. Bên trong là một cuộn vải đen, y trải rộng cuộn vải. Tức thì ánh kim loại sắc lạnh lóe lên. Ngày Ngô Diêm Vương đang ngồi như lão tăng nhập định cũng phải nhìn sang. Cuộn vải này được lót một lớp da thuộc màu nâu. Bên viền lớp da đóng dấu hình mây tứ hợp như ý, nhưng không phải hoa văn mây tứ hợp như ý trên gấm lụa thông thường, mà ở giữa có thêm một vầng mặt trời chói chang lóa mắt như vén mây mà ra. Trên lớp da bò gắn một hàng dụng cụ nhỏ nhắn tinh xảo, có cầu có sẻng, có thích có dùi, thảy đều bằng thép đen bóng. Tay cầm bằng gỗ hoàng dược dài chừng 5 tấc. Hàng tốt đấy, Ngô Diêm Vương khen. Hứa Nhất Thành cầm chiếc sẻng nhỏ lên quay tít giữa 5 ngón tay, khiến người ta hoa cả mắt. Thứ này gọi là kim đáy bề, do thợ khéo rèn vào thời Càn Long, dùng để giám định cổ vật. Mình Nhãn Mai Hòa coi bộ đồ nghề này như báu vật gia truyền, không mấy khi cho người khác xem. Nếu không nể mặt trưởng phòng Ngô, cụ Thẩm cũng chẳng cho mượn đâu. Giờ kim đáy bề đã đến rồi, anh Thành mau giám định ra giá đi thôi. Bây giờ Lưu Nhất Mình và Hoàng Khắc Vũ mới để ý thấy đầu kia kháng chất đống chừng 20 cái bọc to cỡ đầu người, buộc kín bằng vải phin xanh lam thông thường, chẳng biết bên trong là gì. Đây có lẽ là báu vật Ngô Úc Văn định bán. Người mua bán cổ vật chính thống đều đựng đồ trong hộp gỗ chạp gấm. Chỉ có đám trộm cướp nôn nóng tẩu tán tang vật mới không biết trân quý, dùng vài gói ghém quả quýt như vậy thôi. Lưu Nhất Mình, Hoàng Khắc Vũ lặng lặng đứng xem Hứa Nhất Thành trong truyền thuyết sẽ làm gì. Hứa Nhất Thành là hậu duệ duy nhất của nhà họ Hứa, lỡ như chọc giận Ngô Diêm Vương bị bắn chết tươi thì Minh Nhãn Mai Hòa sẽ thiếu mất một nhà. Chẳng rõ Thẩm Mặc Già rồi Lẩm Cẩm hay bị kẻ nào xúi giục nữa, dẫu sao cũng có rất nhiều người trong Minh Nhãn Mai Hòa không ưa Hứa Nhất Thành. Đám người đó giỏi nhất là đấu đá nội bộ, Lưu Nhất Mình cười nhạt nhủ thầm. Hoàng Khắc Vũ lo lắng đầy Lưu Nhất Mình, y bảo cậu phát biểu vài lời, nhưng Lưu Nhất Mình chỉ hét cằm ra hiệu cho bạn im lặng quan sát. Hứa Nhất Thành thong thả gõ nhẹ lên bàn cờ. Ngài không cố chơi nốt ván này thật sao? Ngô Úc Văn sốt ruột đáp: Muộn rồi, đừng để mọi người bên ngoài đợi lâu. Hứa Nhất Thành cười, phẩy tay qua bàn cờ. Được thôi, trưởng phòng muốn xem món nào trước? Ngô Úc Văn hất nòng súng chọc vào đống cờ bên tay. Xem bộ cờ này trước đi. Lưu Nhất Mình và Hoàng Khắc Vũ lúc này mới để ý đến bộ cờ. 32 quân cờ vàng óng dưới ánh đèn, ván gỗ như mây bay ngang non nước sông núi mây, lớp lớp rõ ràng. Mặt bên khắc hoa văn lá chuối thiếp vàng, nhìn kỹ còn thấy một canh rời phúc thọ khuất sau tán lá chuối. Tên quân cờ viết theo thể khải, chia thành 2 màu đen đỏ, nét chữ cứng cáp sắc sảo, thoạt nhìn đã biết là thủ bút danh giả. Hai người còn non nớt, nhất thời không sao nhận ra lai lịch. Đây là bộ cờ tướng gỗ lim chỉ vàng, ngự chế dưới thời Vạn Lịch, chưa chừng còn được chính hoàng đế Vạn Lịch sử dụng. Anh xem cho cẩn thận đấy. Ngô Úc Văn lạnh lùng bổ sung. Mỗi khi nhìn ai, hắn thường cúi đầu hóp ngực, hướng mắt nhìn lên, vẻ mặt đầy hung tợn lạnh lùng. Có tướng sói ưng rình rập như Tư Mã Ý trong lời kể chuyện dòng. Hứa Nhất Thành cua tay một cái, người bên cạnh còn chưa kịp nhìn rõ, y đã cầm cả vốc cờ trong tay, ước lượng rồi nói: Golem chỉ vàng, chỉ hoàng gia mới được sử dụng, chất gỗ rắn đành, vân lẫn chỉ vàng, qua là đồ trong cung cấm. Sắc mặt Ngũ Văn vừa dịu đi, lại nghe Hứa Nhất Thành nói: Bảo thứ này là hàng ngự chế trong cung nhà Thành thì còn có lý, chứ nói là từ thời vạn lịch, e rằng không xuôi lắm. Ngô Úc Văn sầm mặt, lại bắt đầu xoay khẩu súng bạc trong tay. Anh Thành xem cho kỹ lại đi, kẻo nhìn lầm. Hứa Nhất Thành như không nhận ra sát khí của hắn, cầm quần pháo đỏ lên. Không lầm được đâu, thầy mình quần pháo trong cờ tướng đều viết thành bào. Một bộ cờ có 4 bào, 2 đen 2 đỏ, tới thời Thành mới bắt đầu viết là pháo, thế nên bộ cờ này không thể là đồ thầy mình được. Lưu Nhất Minh và Hoàng Khắc Vũ cùng hít vào một hơi. Khác biệt giữa bao và pháo, bất cứ người giám định nào cũng nhìn ra được. Nhưng Hứa Nhất Thành cả gan chỉ ra điểm này trước mặt Ngô Úc Văn, ắt sẽ chuốc lấy họa tày trời. Quả nhiên, Ngô Úc Văn rút chốt súng cạch một tiếng, gương mặt nửa cười nửa không, dưới ánh đèn như phủ một bóng đèn tàn độc. Ta thấy anh nói chưa đúng lắm. Không khí trong phòng bỗng chốc đông cứng lại. Cổ Lưu Nhất Mình và Hoàng Khắc Vũ túa mồ hôi. Song Hứa Nhất Thành chỉ nhếch môi. Trưởng phòng Ngô đừng nóng. Chỗ hay của bộ cờ này không nằm ở niên đại đâu. Cho rằng Hứa Nhất Thành chỉ mượn cớ lấp liếm, Ngô Úc Văn bật cười khàn, nghe như tiếng quạ kêu, rồi dục y mau nói xem hay ở chỗ nào. Lưu Nhất Mình và Hoàng Khắc Vũ thở phào, song không khỏi thất vọng nhủ thầm. Hóa ra Hứa Nhất Thành cũng chỉ thế mà thôi. Hứa Nhất Thành cầm quân pháo đỏ đặt vào tay Ngô Úc Văn. Trưởng phòng thử ước lượng xem quân cờ này có khác gì thường không. Ngô Úc Văn nhận lấy, trầm ngâm giây lát. Hơi nặng. Hứa Nhất Thành cười nói. Chính xác, dù bằng gỗ lim chỉ vàng cũng không nặng đến thế. Đó là bên trong có đồ đấy. Đoàn y lấy lại quân pháo, tay trái rút trong bộ kim đáy bể ra một chiếc sàng đầu dẹt, gõ vào đầu con rơi Phúc Thọ bên mép quân cờ, rồi cạy men theo phiến lá chuối, tức thì quân cờ tách làm đôi. Hứa Nhất Thành lại rút lấy chiếc nhíp, gắp mảnh đá lóng lánh trắng muốt bên trong ra. Ngô Úc Văn ồ lên, suýt nữa đứng bật dậy. Chẳng trách cầm vào tay thấy nặng nặng, thì ra gỗ lim chỉ vàng chỉ là lớp vỏ mỏng bên ngoài mà thôi, còn bên trong là mảnh ngọc dày trắng muốt như mỡ đồng. Miếng ngọc này được mài vuông vắn, ngoài ra không có dấu vết đẽo gọt nào khác. Hứa Nhất Thành giơ miếng ngọc lên soi trước đèn, rồi bảo Ngô Úc Văn: Trưởng phòng xem, ngọc này trong vèo, bên trong như có khói mây bạc lạng, quả là hàng tốt thượng hạng. Vẻ mặt Ngô Úc Văn đầy phức tạp. Chuyện gì thế này? Sao bên trong quân cờ lại có miếng ngọc? Hứa Nhất Thành cười đáp: Quân cờ bên ngoài tròn, miếng ngọc bên trong lại vuông, gọi là ngoài tròn trong vuông, hợp với đạo của người quân tử, nên bộ cờ này có tên là cờ quân tử. Muốn làm cũng không dễ, trước tiên phải đẽo gỗ lim chỉ vàng nguyên khối thành hình quân cờ, rồi khoét rỗng ruột, sao cho chỗ khoét nhỏ hơn miếng ngọc một chút, đoàn hơ lửa khiến khoảng rỗng mềm ra, rồi nhét miếng ngọc vào, khép khe gỗ lại. Thế là miếng ngọc được hàm vào lòng quân cờ. Sau đó thợ lại khắc hoa văn lá chuối dọc theo khe, lấy khe làm gân lá, trông như một khối liên lạc, chẳng chút sơ hở. Nhưng bọc kín miếng ngọc như thế, bên ngoài đâu thấy được, cần gì phải phí công làm vậy? Ngô Úc Văn thắc mắc. Hắn chỉ biết trị người, còn hoàn toàn mù mờ về cổ ngoạn. Ý nghĩa bên trong hết sức thầm thúy. Hứa Nhất Thành về miếng ngọc vuông, nhèo mắt lại. Bên trong quân cờ quân tử này là đá hay ngọc, nhìn ngoài khó mà biết được, phải cạy ra mới hay. Nhưng nó vốn từ một miếng gỗ đẽo nền, cạy ra rồi không thể khôi phục được nữa, quân cờ cũng hỏng luôn. Bởi vậy thứ này một khi bán sang tay, người mua không thể kiểm tra được, chỉ có thể tin vào sự thành thật của người bán. Thế nên bộ cờ quân tử này mới tượng trưng cho đạo đức của người quân tử. Chỉ cần một ý nghĩ không thành thật, một tia nghi ngờ thoáng qua thì không xứng làm quân tử nữa. Ngô Úc Văn gật đầu khen, rồi chợt vỡ lẽ, tức thì biến sắc, đập bàn cờ đánh rầm, chĩa súng vào Hứa Nhất Thành quát lớn. Mày cạy nó ra, là ý gì đây? Nói vòng vo một hồi định mắng ông là tiểu nhân hả? Hoàng Khắc Vũ sợ đến nỗi suýt nữa lao đến. May mà Lưu Nhất mình kéo lại. Song Hứa Nhất Thành vẫn ngồi yên bất động, cười càng lúc càng tươi. Đồ người xưa làm ra đều ẩn chứa đại nghĩa, ngộ được đạo lý trong đó thì đồ vật mới thực sự thuộc về mình. Bởi thế chơi đồ cổ thực ra là quá trình tu thân dưỡng tính. Tôi không có ý châm chọc Trưởng phòng Ngô, chỉ cảm khái rằng bộ cờ quân tử này ngụ ý thầm thúy, chế tác tinh xảo mà thôi. Nhìn gương mặt bình thản nọ, Ngô Úc Văn càng điên tiết, bèn dí súng vào đầu Hứa Nhất Thành. Mẹ nó, quân cờ hay tiểu nhân? Mau định giá cho ông, nếu ra giá thấp ông bắn nát sọ. Hứa Nhất Thành không hề nhíu mày, chỉ gõ lên bàn cờ, giọng trầm hẳn. Trưởng phòng Ngô vẫn chưa nhìn thấu cuộc cờ tàn trên bàn cờ quân tử này sao? Đại quân đã đến dưới thành, tướng của ông cũng chạy rồi, chỉ còn một con tốt sang sông, có đường nào mà đi nữa? Vừa dứt câu, ngoài trời chợt nổi gió to, cát bay mù mịt, khiến trong phòng tối hẳn. Ngô Úc Văn như bị chọc trúng chỗ đau, gân xanh trên trán dần giật, nhưng khẩu súng trong tay vẫn dí vào Hứa Nhất Thành. Chính vì thế kẻ hèn này mới phải đem hết đồ sưu tầm ra giao bán, kiếm ít tiền dưỡng lão. Chắc anh Thành sẽ không chẹt đường ta đâu nhỉ. Đoàn hắn nheo mắt, khẽ kéo cò, làm chốt lẫy phía sau khẩu súng hơi gảnh lên. Chỉ cần siết mạnh thêm chút nữa, đầu Hứa Nhất Thành sẽ bị bắn nát. Sạt khí cuồn cuộn như sóng dữ tràn bờ, song Hứa Nhất Thành vẫn điềm nhiên. Trưởng phòng Ngô cai quản kinh thành bằng bạt tay sắt, kết vô số oán hận. Nếu cứ thế này buông tay quy ẩn, bỏ hết chức tước, dù hôm nay kiếm thêm được mấy vạn đồng đại dương thì tác dụng gì chứ? Kẻ thù của ngài đâu có ít. Ngô Úc Văn thầy Trương Tắc Lâm giết vô số người, trong kinh đang đồn dầm lên rằng Trương Tắc Lâm sắp chạy về Đông Bắc, họ Ngô không còn chỗ dựa, sợ nhất là bị trả thù. Giờ lại bị Hứa Nhất Thành nói toạc móng heo, tay hắn run lên, tâm trí rối loạn, đành lên tiếng phân bua. Cây đồ khỉ vượn tan, quân Việt phe Phụng Thiên đã hết hy vọng, ta biết làm sao đây? Hứa Nhất Thành khuyên giải, lối thoát ở ngay trước mắt, sao ông không hỏi thử xem? Đoàn trò bàn cờ, Ngô Úc Văn nhíu mày, không hiểu y có ý gì. Hứa Nhất Thành giải thích, dần chơi cổ vật chúng tôi rất tin vào số phận, số thế nào sẽ có đồ thế nấy. Nói ngược lại là đồ vật có thể dự báo số phận. Bộ cờ quân tử này đã rơi vào tay ông, chứng tỏ đôi bên có duyên. Tương lai của ông không hỏi nó thì hỏi ai chứ? Hỏi thế nào đây? Ngô Úc Văn nghi hoặc hạ súng xuống nửa phần, quyết định nếu Hứa Nhất Thành chỉ biết bà Hòa nói nhăng nói quậy thì sẽ bắn chết tươi, rồi gọi người khác trong mình nhãn mài hòa vào thầy. Hứa Nhất Thành vươn tay nhặt con tướng của Ngô Úc Văn ra khỏi cửu cùng, dùng sẻng cạy, quân cờ tách thành hai nửa, lộ ra miếng ngọc. Hứa Nhất Thành đặt cả ba phần này trong lòng bàn tay, chia tới trước mặt Ngô Úc Văn, điềm đạm nói, chẳng phải đã bày ra trước mắt đầy ư? Thế này là ý gì? Đừng úp mở nữa. Ngô Úc Văn đã sắp hết kiên nhẫn. Hứa Nhất Thành gạt hai mảnh gỗ ra, chỉ đưa cho hắn miếng ngọc. Song mộc tuy tốt vẫn không bằng thạch. Cạch một tiếng, khẩu súng trong tay Ngô Úc Văn rơi xuống kháng, hắn bàng hoàng ra mặt. Hoàng Khắc Vũ ngơ ngác không hiểu, vừa rồi Hứa Nhất Thành đã nảy quân cờ ra một lần, sao lần này Ngô Úc Văn lại bàng hoàng như vậy? Lưu Nhất mình ngẫm nghĩ chốc lát mới vỡ lẽ, bèn ghé tai cậu nói nhỏ, song mộc là lâm, ngọc trắng là thạch, y khuyên Ngô Diêm Vương rời Trương Tác Lâm đầu quân cho tưởng giới thạch đó. Bây giờ Hoàng Khắc Vũ mới hiểu ra. Hứa Nhất Thành lấy miếng ngọc gõ nhịp vào mảnh gỗ thành tiếng lách cách. Ngô Úc Văn càng nghe càng rối trí, nội tâm như sóng cuộn. Hắn nghi ngờ Hứa Nhất Thành cố tình đơm đặt, nhưng trước khi đến y đâu biết hắn có bộ cờ này, càng không biết bên trong nặng ngọc, đâu có thể dễ dàng bịa ra những lời kín kẽ như thế được. Lẽ nào bộ cờ quân tử thực sự có duyên với lão Ngô này? trong cõi u minh đang ngầm bảo mình đầu quân cho Tưởng. Quân cách mạng quốc dân liên tục thắng lợi, không ít tướng lĩnh quân phiệt Phụng Thiền đã đầu hàng, đều được trọng dụng cả. Ngô Úc Văn cũng có ý đầu quân, nhưng trong tay không có một binh một tốt, lại chỉ là tên trưởng phòng điều tra còn, khó mà lọt mắt các tay quân phiệt lớn, nên mới giáp tâm ấm tiền bỏ chạy. Giờ bộ cờ quân tử này đã hiện ra điềm báo, xem ra đầu quân cho Tưởng Giới Thạch là lối thoát duy nhất. Song chẳng có đường nào chạy vậy, liệu người ta có nhận không? Hứa Nhất Thành rút một mảnh khăn trắng trong túi ra, cúi xuống bọc lấy khẩu súng nhặt lên, rồi xoay báng súng đưa trà cho Ngô Úc Văn. Ngô Úc Văn nhận lấy hỏi dò, anh Thành có quan hệ với phía Nam ư? Hứa Nhất Thành cười đáp, cũng không thể gọi là quan hệ được, chỉ có mấy người bạn thôi. Mấy tháng trước, nếu Hứa Nhất Thành dám nói câu này, ắt đã bị Ngô Úc Văn nhốt vào nhà lao tra tấn rồi. Song sông có khúc, người có lúc, giờ đây Ngô Diêm Vương nghe được câu này, chẳng những không dám bắt bớ mà còn khách sáo. Nếu tiện chi bằng giới thiệu giúp tôi nhỉ? Nghe hắn nói vậy, Lưu Nhất Minh và Hoàng Khắc Vũ thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra mình Nhãn Mài Hòa phen này thoát nạn rồi. Nghĩ lại hai người không khỏi bội phục Hứa Nhất Thành. Cục diện bế tắc như vậy mà y vẫn đảo ngược được. Trong khi lúc nãy cả mình Nhãn Mài Hòa chỉ mài cãi nhau xem có nên dối trá hay không. Bởi dối hay không đều chết cả. Hứa Nhất Thành thì đã nhìn thấu bản chất vấn đề, vượt ra khỏi vòng luẩn quẩn thật ra, nhắm vào đường công danh của Ngô Úc Văn, tức thì mở ra cục diện thanh thản. Nhưng Lưu Nhất Minh vẫn còn thắc mắc. Nếu trong tay Ngô Diêm Vương không có cờ quân tử thì sao? Hứa Nhất Thành làm sao thuyết phục được hắn ta? Lẽ nào người này lợi hại đến mức nhìn thấy món cổ vật nào cũng tuôn ra được một tràng lý lẽ vậy sao? Thiên Kiều có những ông thầy cực giỏi đoán chữ, viết gì cũng phán được một tràng. Song chiêu này của Hứa Nhất Thành còn khó hơn họ nhiều. Rốt cuộc người này lợi hại đến chừng nào cơ chứ? Lưu Nhất Minh thực không dám nghĩ tiếp. Nhật thời trong phòng chẳng ai nói năng gì, bầu không khí nặng nề gượng gạo. Ngô Úc Văn bỗng đầm hối hận vì đã bày tiệc sinh nhật lần này. Hắn vốn định hốt cú chót, ấm mớ tiền bỏ chạy, nhưng nếu theo Tưởng về sau vẫn phải bám trụ kinh thành thì lại không tiện đắc tội với đám thương nhân kia. Ngô Úc Văn tính buông tay không lấy tiền nữa, nhưng giờ đã đâm lao thì phải theo lao. Khua chiêng gióng trống bày tiệc như thế, rồi lại im lìm thu quân, đồn ra ắt sẽ thành trò cười, về sau ai còn sợ hắn nữa. Phân vân một hồi, hắn đành chắp tay hỏi, tôi đã hứa với các thương gia ngoài kia rằng sẽ nhượng lại báu vật cho họ, giờ thôi không nhượng e rằng thất tín, phải làm sao đây? Ấy là Ngô Úc Văn nói ngược. Hứa Nhất Thành nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng ở ngực, xoa cằm tủm tỉm. Ngô Diêm Vương bị y nhìn mãi cũng đâm bồn chồn thầm nghĩ, hay tên này lại thần kinh bệnh hoạn gì, song chỉ biết cười gượng cho qua, không dám quay đi. Nhìn một hồi, Hứa Nhất Thành cười nói, tôi đề nghị làm thế này là êm đẹp mọi bề. Thầy y cười đầy kỳ dị. Ngô Úc Văn vội gặng hỏi, Hứa Nhất Thành trò mề đay văn hồ trên ngực hắn. Chỉ cần trưởng phòng Ngô chịu bỏ vật này thôi. Nói rồi ghé tai thì thầm vài câu. Ngô Úc Văn mừng ra mặt, luôn miệng khen hay. Đám thương gia bên ngoài nào hay tình hình bên trong, vẫn nơm nớp ngồi đợi. Đột nhiên nghe tiếng chân từ trong nhà đi ra, tất cả rào rào quay sang nhìn. Ông chủ Vương cầm đầu, tái mét mặt, chỉ thấy Ngô Úc Văn và Thẩm Mặc dẫn đầu. Phía sau là một hàng quân sĩ, bưng khoảng 20 bọc vải nối nhau đi ra, lần lượt đặt lên chiếc bàn tròn ở giữa. Ngô Úc Văn đưa mắt ra hiệu, các binh sĩ liền tháo bọc vải, để lộ các món cổ vật bên trong. Từ lò Tuyền Đức đến nhẫn ngọc ngón cái, từ khánh đồng hoa sen đến châm vàng châm bạc, chẳng món nào giống món nào. Đám lính Phụng Thiên gần đó cũng hăng hái hẳn lên, vác súng đứng nghiệp. Xem ra mình Nhãn Mài Hòa đã ăn cánh với Ngô Diêm Vương, chuẩn bị đẩy giá lừa người. Các thương nhân đều đổ dồn mắt vào ông chủ Vương. Ông ta sầm mặt, thề sau khi rời khỏi đây sẽ đi khắp nơi rêu rao rằng mình Nhãn Mài Hòa là một đám lừa đảo. Ngô Úc Văn đi đến giữa sân, ông quyền chào khắp lượt, rồi cao giọng, hôm nay là tiệc sinh nhật của người anh em này. Cảm ơn các ông chủ lớn đến góp mặt. Người anh em xin ghi lòng tạc giả. Mấy năm nay tôi có duyên tìm được vài món bảo bối, không dám hưởng thụ một mình, nên lấy ra cùng chư vị thưởng thức. Đám thương nhân đều mải tính xem hôm nay rốt cuộc sẽ mất bao nhiêu máu, còn bụng dạ nào nghe hắn vờ vịt khách sáo nữa. Chẳng ngờ Ngô Úc Văn đổi giọng đau đáu. Giờ thời cuộc rối ren, sinh linh đồ thán, mấy năm nay trong thành Bắc Kinh chúng ta xảy ra bao nhiêu chuyện, chết mất bao nhiêu người. Tôi từ nhỏ đã được dạy dỗ, hiểu rõ cái gốc của việc dựng nước nằm ở nhân đức, thế nên muốn mượn buổi tiệc này đem bán đấu giá tất cả đồ sưu tầm được, lấy tiền quyên góp cho trại trẻ mồ côi và trại tế bẩn, hoàn thành một phần trách nhiệm với dân với nước. Hoan nghênh các vị cùng tôi chia sẻ nghĩa cử này. Lời hắn nói khiến đám thương nhân sững sờ. Xưa nay đã bao giờ nghe chuyện hồ ăn chay, cáo chê gà, Ngô Diêm Vương tay dính đầy nợ máu mà cũng bắt đầu bàn đến chuyện làm việc thiện ư? Ngô Úc Văn cởi mề đay văn hồ đeo trước ngực ra cao giọng: để biểu thị quyết tâm, tôi xin quyền cả chiếc mề đay văn hồ này. Mề đay văn hồ làm bằng bạc ròng, lớp ngoài cũng là hào quang cờ năm màu hình bát giác, lớp thứ hai là vầng sáng bạc hình bát giác đúc nổi, trong cùng là con hồ vểnh đuôi đứng giữa cỏ xanh. Tuy không phải là cổ vật, song rất có ý nghĩa. Tấm mề đay này do đích thân Trường Tác Lâm trao tặng, Ngô Diêm Vương luôn lấy đó làm hãnh diện, đi đâu cũng đeo, người người đều biết. Giờ đến tấm mề đay này, Ngô Úc Văn cũng đem ra quyên tặng, xem ra việc quyên góp từ thiện là thật. Tuy không hiểu sao câu chuyện lại xoay chuyển nhanh đến thế, song tư duy của đám thương nhân cũng rất nhanh. Vốn là ép mua, giá giá bao nhiêu phải mua bấy nhiêu, giờ lại thành ép quyên góp, nhưng quyên góp bao nhiêu tự mình quyết định. Vốn dĩ mấy vạn đồng đại dương cũng chưa thấm vào đầu, giờ chỉ hơn nghìn đồng là đã giải quyết xong, quả là niềm vui bất ngờ. Hơn nghìn đồng đại dương là cả gia tài của người nghèo, song trong mắt đám thương nhân này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hàng ngày lo lót quan phụ còn hơn thế nhiều. Họ chỉ sợ Ngô Úc Văn hối hận, nhào nhào giơ tay hưởng ứng. Đấu giá phải có giá sàn, đây là lúc cần mình nhãn mai hòa. Thẩm Mặc ngồi bên cạnh chủ trì, nói vài câu khách sáo. Mấy cao thủ giám định trong mình nhãn mai hòa sôi nổi tham gia. Không còn áp lực đè nặng, nên chuyên gia giám định có sao nói vậy, chỉ ra trong những đồ kia có mới có cũ, lần lượt đưa ra mức giá phải chăng. Đám nhà buôn bên dưới quyên góp từ thiện nên cũng chẳng so đo thật giả. Sau mấy lượt đấu giá, đôi bên ngầm thống nhất đẩy giá cao lên 2-3 phần so với giá sàn thì dừng lại. Nhất thời trong sân huyền náo hẳn lên. Chỉ một lát sau, hai mươi mấy món hàng đều đã tìm được chủ. Đám thương nhân được một phen hú vía, còn góp ra mấy túi bạc mời đội lính Phụng Thiền uống trà. Đội lính Phụng Thiền được tiền cũng tươi tỉnh hẳn, bầu không khí nặng nề thoát chốc đã tan biến sạch. Ngô Úc Văn chống nành đứng giữa sân, lòng vui phơi phới. Tuy tiền thu được không nhiều, còn phải trích một phần đem quyên góp, nhưng không đến nỗi đắc tội quá đáng với đám thương nhân, lại còn được tiếng làm việc thiện, tha hồ cho báo chí tuyên dương, rất có lợi cho việc đầu quân sang bên tường giới thạch. Chỉ cần giữ được ghế thì mấy đồng tiền kia kiếm đâu mà chẳng được, có gì đáng tiếc chứ. Hắn xa rào với đám thương nhân mấy câu rồi đến gần Thẩm Mặc. Cụ Thẩm, lần này được mình nhãn mài hòa giúp sức, tôi hết sức cảm kích, về sau có việc gì khó cứ tìm tôi. Thẩm Mặc nhất thời chẳng biết nói sao. Mới một tiếng trước chính là kẻ này còn hung tợn giam lòng cả mình nhãn mài hòa trong nhà nhị tiến, giờ lại quay ra làm thần. Ông ta đành khách sáo mấy câu lấy lệ. Ngô Úc Văn nhìn quanh rồi hỏi: anh Thành đâu ấy nhỉ? Thẩm Mặc ngẩn ra giây lát mới hiểu, hắn đang hỏi Hứa Nhất Thành. À, cậu ta nói nhà trường có việc, xin phép đi trước rồi. Ngô Úc Văn ngạc nhiên: nhà trường ư? Anh ta không phải là người của mình nhãn mài hòa? Thẩm Mặc đáp: phải, nhưng cậu ta ít qua lại với chúng tôi, giờ đang ở trường Thanh Hòa. Ngô Úc Văn nhìn đám người mình nhãn mài hòa đờ đẫn khép nép đứng sau Thẩm Mặc, bật cười thè thé như quạ kêu: thảo nào tôi thấy không giống lắm. Có điều trước hết phải chúc mừng cụ, người này học vấn thâm sâu khó dò, Được người kế nhiệm giỏi giang như thế, mình Nhãn Mai Hoa chẳng phải lo nữa rồi. Thẩm Mặc không tiếp lời, trái lại khóe miệng Dược Thận Hành đứng bên cạnh hơi dần dật, song hắn không dám nói gì. Lúc này Lưu Nhất Minh và Hoàng Khắc Vũ đang hỏi chuyện Hứa Nhất Thành. Hoàng Khắc Vũ tỉnh mắt, cuộc đấu giá vừa bắt đầu đã để ý Hứa Nhất Thành lẳng lặng đi ra cửa. Cậu không muốn ở lâu với đám người kia, lại ôm đầy một bụng thắc mắc chưa được giải đáp, vội gọi Lưu Nhất Minh đuổi theo. Mãi đến đầu ngõ mới thấy Hứa Nhất Thành chậm rãi đi tới giữa gò cát, vội lên tiếng gọi. Nghe tiếng, Hứa Nhất Thành dừng chân, quay người lại đợi hai cậu thanh niên chạy đến trước mặt. Hoàng Khắc Vũ nhanh nhào hỏi ngay. Vừa bắt đầu đấu giá, sao chú đã đi? Hứa Nhất Thành nhìn vào sâu trong ngõ, điềm nhiên đáp. Chú xong việc ở đây rồi. Bọn họ rõ là ăn cháo đã bát, Hoàng Khắc Vũ nói. Cậu và Lưu Nhất Minh chính mắt chứng kiến Hứa Nhất Thành từ nhà Tam Tiến đi ra, thông báo kết quả cho Thẩm Mặc. Cả đám mình Nhãn Mai Hòa như chút được gánh nặng, song chẳng buồn nói một câu khách sáo, nhất loạt lờ Hứa Nhất Thành đi. Tới khi Thẩm Mặc cùng Ngô Úc Văn đi ra ngoài sân, cả đám cũng ào ào theo sau như một bầy ong, chẳng ai nói được nửa lời cảm ơn Hứa Nhất Thành. Hoàng Khắc Vũ thấy mà uất, song Hứa Nhất Thành chỉ cười xòa. Lưu Nhất Minh quan sát kỹ, thầm nhủ, nếu không phải người này vờ vịt làm bộ thản nhiên thì hẳn là chẳng buồn để tâm đến việc nở mày nở mặt tạo dựng uy thế trước những kẻ đã bỏ lại mình. Hai đứa chạy theo không phải chỉ vì bất bình dùm chú đâu nhỉ? Hứa Nhất Thành hỏi, hai mắt y sáng rực, khiến Lưu Nhất Minh và Hoàng Khắc Vũ có cảm giác không có chuyện gì giấu giếm nổi. Hoàng Khắc Vũ đỏ mặt buột miệng thốt lên đầy ngưỡng mộ. Cháu muốn theo chú học nghề. Hứa Nhất Thành cười, vỗ vai Hoàng Khắc Vũ. Bác Hải cháu xem đồ đồng khắp thiên hạ, chẳng ai bằng. Một dài Hà Nam, không có đối thủ. Chủ bà của Nhất Minh cũng rất sành giám định thư họa, đến Vinh Bảo Trai còn phải thỉnh giáo. Người giỏi trong mình Nhãn Mai Hoa nhiều lắm, cần gì tìm đến một kẻ ngoài lề như chú chứ. Nhưng chú giỏi hơn bọn họ. Hoàng Khắc Vũ muốn nói cụ thể giỏi hơn ở đâu, nhưng nhất thời không sao diễn đạt rõ được, đành trợn mắt quay sang Lưu Nhất Minh. Bây giờ Lưu Nhất Minh mới chậm rãi lên tiếng. Chúng cháu không định hỏi chú cách xem đồ, chỉ muốn học cách nhìn người thôi. Mí mắt Hứa Nhất Thành thoáng giật. Nhật Minh nói chúng trong điểm rồi đấy. Xem đồ dễ, nhìn người mới khó. Dứt lời, y xoay bàn tay, năm ngón chụm lại khung khung hướng lên. Xem đồ phải truy nguồn gốc, nhìn người phải xét tấm lòng. Muốn nắm bắt được tâm tư con người, phải truy ngược về gốc rễ, tìm hiểu xem kẻ đó muốn gì, sợ gì, quan tâm thứ gì. Từ đó mới có thể dễ dàng sai khiến, tùy ý sử dụng. Có điều cánh thương nhân và thầy bói mới giỏi nhìn mặt đoán ý, dùng lời lẽ lay động người khác. Hai đứa cứ ra thiên kiều đi loanh quanh, còn học được nhiều hơn theo chú ấy chứ. Lưu Nhất Minh không nén nổi tò mò hỏi tiếp. Điểm báo song mộc không bằng thạch trong bộ cờ quân tử kia là trùng hợp hay chú tự bịa ra sau khi tìm thấy ngọc trong quân cờ chứ? Hứa Nhất Thành tủm tỉm cười. Nếu giỏi thế, chú chẳng đã thành thần tiên rồi ư? Chú có người bạn làm ở sở cảnh sát, trước đã dò hỏi biết được Ngô Diêm Vương có bộ cờ tướng như thế, nên vừa vào phòng liền dụ ông ta chơi một ván, rồi dần dần dẫn dắt ông ta vào trong thôi. Song với tư cách người giám định, chú không hề nói dối, bộ cờ đó đúng là cờ quân tử đấy. Hoàng Khắc Vũ nghi hoặc hỏi. Chú đã thuyết phục được Ngô Diêm Vương thì để ông ta hủy bỏ vụ mua bán này là xong, sao lại còn phải vẽ rắn thêm chân, bày ra chuyện quyền góp nữa chứ? Hứa Nhất Thành hơi hếch cằm, khoe môi nhếch lên vẻ hóm hình. Thường ngày kêu đám phú thương kia quyên góp mấy đồng, chẳng khác nào lột da họ vậy. Lần này vừa hay mượn tay Ngô Úc Văn, khiến bọn họ cam tâm tình nguyện làm việc thiện, tội gì mà không làm chứ. Lưu Nhất Minh và Hoàng Khắc Vũ đồng thời chặt lưỡi. Chẳng ngờ Hứa Nhất Thành không chỉ nhẹ nhàng hóa giải tài kiếp, cứu lấy mình Nhãn Mai Hòa, mà còn tiện thể ép đám phú thương quyên góp tiền làm từ thiện. Cục diện bế tắc, kẻ khác nghĩ nát óc không ra cách tháo gỡ, mà y còn thuận tay ném một hòn đá chết hai con chim. Trí tuệ và bản lĩnh ấy thực khiến người ta kinh ngạc. Nói tới đây, Hứa Nhất Thành tắt hẳn nụ cười. Việc hôm nay các cháu phải cẩn thận đấy, chú vẫn cảm thấy có gì đó không bình thường. Trước giờ Ngô Úc Văn và chúng ta nước sông không phạm nước giếng, lần này lại khăng khăng bắt chẹt Minh Nhãn Mai Hòa, ắt hẳn đằng sau còn có ẩn tình gì đó. Nghe y nói, Hoàng Khắc Vũ và Lưu Nhất Minh tái mặt, ngẫm nghĩ mới thấy việc này quả thực không bình thường. Cả ba đồng loạt ngẩng lên, thấy nền trời vàng đục, giữa tầng mây hỗn độn tựa hồ thấp thoáng bàn tay khổng lồ của Phật Như Lai, sẵn sàng chụp xuống bất cứ lúc nào. Hứa Nhất Thành chợt lắc đầu bật cười tự giễu, mà có cụ Thẩm giám sát, anh Hành cai quản, có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Chú đúng là lò hão rồi. Lưu Nhất Minh không nhịn được buột miệng, giật một đám nhát gan sợ chết, được cái thích sự gì đâu, hay chú quay về đi, chúng ta từ từ tính kế lâu dài. Hoàng Khắc Vũ tròn mắt, tuy hai người không tường tận việc Hứa Nhất Thành rời Minh Nhãn Mai Hòa, song cũng biết bên trong ắt có ẩn tình. Chẳng ngờ Lưu Nhất Minh thường ngày nói một dỗ mười, hôm nay lại bạo gan đến thế. Hứa Nhất Thành thoạt tiên sững ra, rồi ôn hòa vỗ vai Lưu Nhất Minh. Chú đang ở Thanh Hoa, theo thầy Lý Tế, học khảo cổ, thường ngày cũng bận lắm. Khảo cổ ư? Lưu Nhất Minh và Hoàng Khắc Vũ ngạc nhiên nhìn nhau, rõ ràng không hiểu từ này lắm. Hứa Nhất Thành giơ một ngón tay lên. Khảo cổ là bộ môn khoa học của người Tây, chuyển đến nước ta. Hơi giống giám định cổ vật, đều là nghiên cứu về thời xưa cả. Nhưng giám định cổ vật suy cho cùng vẫn vì buôn bán, đánh giá xem món đồ này đáng giá bao nhiêu, chủ yếu nhằm vào chữ lợi. Còn khảo cổ không đặt nặng tiền bạc, mà chú trọng bảo tồn văn hóa, chỉ xuất phát từ tấm lòng thôi. À, để chú nghĩ cách giải thích rõ hơn nhé. Nói thế này đi, khảo cổ là giám định vì lịch sử, định giá vì dân tộc. Hai người kia ngẩn ngơ nhìn nhau, nửa hiểu nửa không. Hứa Nhất Thành phóng khoáng khoát tay. Chú ở trường Thanh Hóa, lúc nào rỗi hai đứa cứ đến chơi. Dứt lời y quay lưng đi khỏi. Chỉ trong nháy mắt, bóng sáng thẳng tắp ấy đã khuất sau mặt cát vàng mờ mịt. Thế là xong à? Hoàng Khắc Vũ có phần hụt hẫng. Đôi mắt sau cặp kính của Lưu Nhất Minh sáng rực lên, y đáp: không nghe chú ấy nói à? Tôi linh cảm, tất cả mới chỉ bắt đầu thôi.